99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2014, chương 1999, hiện tại A Di không thấy. Người đến bồi ta một cái. Chương A Di cảm giác không hiểu thấu, nhìn một chút Thẩm Lạc An, nhưng là vẫn không nói gì thêm. Quay người đi thôi. Thẩm Lạc An ôm bảo bảo. Bảo bảo khóc đến gương mặt đều đỏ, hai tay lay động, thanh âm nghe lại non nớt lại khiến người ta đau lòng. Thẩm Mạn Đình đem bình sữa ngâm nước lạnh, lạnh rất nhiều nhiệt độ vừa về sau, mới đi ra, bước chân rất nhanh, tâm đều bị nắm chặt, tranh thủ thời gian tiến đến đem bình sữa hướng bảo bảo trong mồm nhét vào. Bảo bảo miệng mỗi lần bị ngăn chặn, một lần đừng khóc, ôm bình sữa dùng sức hút. Uống đến có chút gấp, Thẩm Mạn Đình nhìn xem bảo bảo, sắc mặt một nhu, dương mắt nhìn Thẩm Lạc An một chút, ôm một cái, Thẩm Lạc An đưa tới. Thẩm Mạn Đình một lần nhận lấy, tay vịn hắn bình sữa, tâm khảm đều mềm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thẩm Lạc An nhìn xem bảo bảo, thình lình lên tiếng. Thẩm Mạn Đình vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện hắn không có lại nhìn bản thân, yếu ớt hỏi. Ngươi hỏi ta, không hỏi ngươi hỏi ai? Thẩm Lạc An đạm nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, đứng dậy, Đồng Châu, xa như vậy. Thẩm Lạc An nhìn về phía nàng, ngay sau đó nhìn bảo bảo một chút, nói, ngươi để cho ta đem thật vất vả mời đến chiếu cố bảo bảo A-di sa thải. Làm sao bây giờ, loại này A-di ngươi để cho nàng tới chiếu cố bảo bảo. Thẩm Mạn Đình cảm thấy buồn cười. Người điên hay sao? Không có cách nào, hiện tại vừa qua khỏi xong năm mới bao lâu. Cái tuổi này rất ít nguyện ý tới làm vú em. Tìm tuổi trẻ lại không thích hợp. Thẩm Lạc An hai tay nhét vào trong túi quần. Hiện tại A-di không thấy. Người đến bồi ta một cái. Thẩm Mạn Đình một buồn bực. Lật lọng mắng. Người làm sao không nói lý lẽ như vậy? Người là ngươi sa thải. Cũng không phải ta sa thải. Nếu không phải là ngươi níu lấy nàng thói xấu vặt, ta cũng sẽ không đem nàng cho sa thải. Cái này gọi là thói xấu vặt. Thẩm Mạn Đình hòa, hài tử không phải ngươi thân sinh sao? Nàng muốn đi con của ngươi sữa bên trong thêm nước lạnh. Bảo bảo nếu là ăn hỏng bụng làm sao bây giờ? Đây là thói xấu vặt. Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút. Trước kia nàng có hay không làm qua như vậy ta không biết. Nhưng là bảo bảo vẫn luôn hảo hảo. Thẩm Mạn Đình tức hổn hển. Ngươi là cha ruột sao? Ta đem con tặng cho ngươi. Thực sự là một sai lầm. Thanh âm có chút lớn. Bảo bảo giống như là bị giật mình. Ô ô một tiếng. Thẩm Mạn Đình cúi đầu xem xét. Tiểu bảo bảo mày nhíu lại hồng hồng. Một bộ muốn khóc bộ dáng. Tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tiểu thân thể. Nói khẽ. Không khóc không khóc, mụ mụ sai, bảo bảo đưa tay đi ra, vô ý hướng gò má nàng đụng đụng, Thẩm Mạn Đình trong lòng ủ ấm, thế nhưng không quên dương mắt trừng Thẩm Lạc An một chút. Trương A Di đi thôi, bây giờ trong nhà không có người chiếu cố tiểu hai, người tới chiếu cố A, Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Người là hắn mẹ ruột, khẳng định chiếu cố so người khác mạnh, Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu Thẩm Lạc An rốt cuộc muốn làm gì. Gặp nàng không nói gì. Thẩm Lạc An tiếp tục nói. Người suy tính một chút. Không được. Thẩm Mạn Đình vô ý thức cự tuyệt. Nhưng nhìn trong ngực bảo bảo. Đằng sau lời nói cũng đều cũng không nói ra được. Hà mụ đâu? Ngô thẩm đâu? Ngô thẩm năm trước về nhà. Không tới. Hà mụ muốn làm việc nhà. Nhà trong trong ngoài ngoài sự tình đều muốn nàng tới làm. Thẩm Lạc An không mặn không nhạt mở miệng, cho nên ta mới mời một cái như vậy A-di. Ai biết tính tình lớn như vậy chứ. Thẩm Mạn Đình nhìn xem bảo bảo. Bảo bảo giống như là buồn ngủ. Ngáp một cái. Nàng có thể thấy rõ hắn giường cùng trong mồm nước miếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.